Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, thảm liệt. Chương 5, một cái là đại đế trùng sinh, một cái là đương đại thanh niên vương giả, lập chí muốn trở thành đương đại vô địch nhân vật, dạng này giữa hai người quyết đấu, nhất định kinh thiên động địa, trở thành hậu thế truyền thuyết, giết. Nguyệt Trung Thu tóc đen đầy đầu cuốn lên, thẳng tắp dáng người tuôn ra nghịch thiên sát phạt lực, có khí thôn sơn hà, độc bộ thiên hạ phách thế phong thái, chỉ là bị người tùy tiện nhìn lên một cái, liền làm rất nhiều thanh niên sắc mặt trắng bệch, đề không nổi chiến đấu dục vọng. Oanh, vọng thiên pha phía trên sôi trào, hai người bắt đầu cuối cùng nguyên thủy va chạm, đánh thiên băng địa liệt. Từng tòa sơn phong ở tại bọn hắn cự lực chấn động phía dưới, hóa thành bụi bặm, ở trong thiên địa phiêu đãng. Bang, bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Để ở cách đó không xa quan sát mấy đại thánh hoàng bọn người làm đau màng nhĩ. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn phát hiện hung linh thân thể cũng phi thường quỷ dị. Vậy mà tự nhiên tự mang một loại sát phạt chi lực, có được uy thế kinh người. Hắn dám khẳng định, nếu như siêu thoát cảnh cường giả nhường hắn cận thân chiến đấu, tuyệt đối là một cơn ác mộng, có thể trong nháy mắt đánh chết đối thủ. Nhưng mà hung linh lúc này liền ở siêu thoát cảnh, nhưng đối phương thể phách mạnh hơn phân, hai người bọn họ nói ít đối oanh mấy ngàn lần, hắn vậy mà không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, lại có như thế thể thuật, liền viễn cổ 10 đại đoán thể thuật đều muốn kém bên trên một bậc. Ngươi ngược lại để ta rất giật mình. Hung linh nhịn không được mở miệng. Hắn bức này thân thể, mặc dù không bằng ở kiếp trước nhục thân 1/1000. Nhưng, đây cũng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, lấy vô số người tinh khí, thêm nữa đủ loại thần liêu, lấy vô thượng cổ kinh tạo nên thân thể, cho dù là dạng này cũng không làm gì được đối phương. Thậm chí hắn dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn phát hiện càng là thăm dò trước mắt cái này người thanh niên ranh giới cuối cùng, càng là nhường hắn giật mình, càng là nhường hắn nhìn không thấu. Hai người triển khai kịch liệt hơn đối bính, từ trên trời chiến đến dưới đất, từ dưới đất ở giết tới trên đỉnh núi cao, sát khí chùa bọn hắn, ngang qua thiên vực, như muốn đánh xuyên thương khung đi, từng tòa đại phong đang oanh minh tiếng nổ tung bên trong ngã xuống, hóa thành đầy trời bụi bặm, đám người nhìn hoảng sợ, hai người chiến càng thêm kinh hãi. Oanh, Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, hai con người dây lát biến, kinh khủng luân hồi chi lực trong nháy mắt bộc phát, bao phủ đối phương. Băng, đồng thời, hắn ngang nhiên xuất kích, cánh tay luân động, đã dùng hết toàn thân khí lực, trực tiếp nện ở đối phương trên đầu. Một kích này đối phương không cách nào né tránh, càng không có ngăn cản, chặt chẽ vững vàng chịu Nguyệt Trung Thu toàn lực một quyền. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra một quyền này khủng bố cỡ nào, nhưng hai người dưới chân vọng nguyệt sườn núi đã chứng minh tất cả. Trực tiếp đứt gãy, lục đạo quân chủ, ngươi chiếm được hắn truyền thừa. Hung linh lấy làm kinh hãi, không rảnh bận tâm trên đầu truyền tới kịch liệt đau nhức. Cùng tiếng ông ông, Nguyệt Trung Thu song đồng hắn rất quen thuộc, là một cái so với hắn còn già hơn đồ cổ tồn tại sáng tạo thần thông, làm hắn đều ăn rồi thua thiệt ngầm. Lục đạo quân chủ, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, cũng lấy làm kinh hãi, cùng dạng này lão ngoan đồng tiếp xúc, hắn vậy mà phát hiện không ít hắn chưa từng biết đến bí mật. Từ đối phương lúc trước lời nói bên trong phán đoán, đối phương cũng không biết hỗn độn thể loại này thể thuật. Hắn luân hồi yêu đồng, đến từ một cái xưng là lục đạo quân chủ người. Lục đạo quân chủ hắn cũng không lạ lẫm, từng ở nguyên thủy thế giới bên trong, cùng cực hoang đế tổ, Thác Thế Yêu Hoàng hai người cùng một chỗ phục khắc thế giới người. Chính là lục đạo quân chủ. Không, điều đó không có khả năng. Khai Thiên, Thác Thế, Cực Hoang, Lục Đạo, Tổ Long, những người này làm sao đều cùng ngươi có liên quan liên? Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hung Linh tra xét rõ ràng về sau, trong nháy mắt bác bỏ bản thân lúc trước suy đoán, bởi vì Nguyệt Trung Thu chỉ biết một loại luân hồi yêu đồng, cũng không lấy được lục đạo quân chủ truyền thừa. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyệt Trung Thu triển lộ ra đủ loại át chủ bài, đủ để chứng minh lấy bất phàm của hắn. Ở trong đó bất luận một loại nào tạo hóa đều đủ để kinh thế. Nếu như mấy thứ điệp ra ở trên người một người, đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như ở kiếp trước hắn đều muốn chấn động. Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng kịch chấn. Hắn trước kia liền từng hoài nghi tới, vì sao rất nhiều chuyện đều cùng hắn có quan hệ. Bây giờ liền Hung Linh đều nói như vậy, hắn nội tâm càng thêm nghi ngờ. Ngươi thả hai ta vị bằng hữu, ta liền cáo chi ngươi. Nguyệt Trung Thu kịp thời mở miệng, trước mắt với hắn mà nói cuối cùng là cứu người, đánh giết Hung Linh. Ta kinh ngạc với ngươi khí vận, cũng không đại biểu ngươi có thể uy hiếp ta. Thả ngươi, ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Hung Linh con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, sát khí kinh người. Ông, theo Hung Linh nói xong, hư không bên trong phù văn chớp loạn, hai đạo bóng người từ đó rơi xuống. Chính là Hoa Thần cùng Thập Công Chúa, Nguyệt Trung Thu. Hai người vừa xuất hiện, liền phát hiện đối diện Nguyệt Trung Thu, giật mình kêu lên. Nguyệt Trung Thu sắc mặt đại biến, hắn đã dự cảm đến Hung Linh muốn làm gì. Hắn hét lớn một tiếng, ngươi dám! Lập tức thân hình nhanh đến mức cực hạn, liền yên diệt hư không đều mặc thấu. Phốc, nhưng mà, máu tanh một màn xuất hiện, Hoa Thần một cánh tay bị sinh sinh xé rách, vung bay ra ngoài. Nguyệt Trung Thu vừa mới xông đến, máu tươi tung tóe hắn vẻ mặt. Loại kết cục này quá mức đột ngột cùng thảm liệt, dù là Nguyệt Trung Thu huyết chiến vô số, sớm có chuẩn bị tâm lý cũng cái kia vừa tiếp xúc với thủ. A, Hoa Thần thét dài, gương mặt cương nghị bởi vì kịch liệt đau nhức mà biến nhăn nhó. Vốn là một tên thiên tài, sẽ ở trong lúc bất tri bất giác chết đi. Thế nhưng, bởi vì ngươi, nhường hắn nhận như vậy tra tấn, trong lòng ngươi không có chút nào áy náy sao? Hung Linh trên mặt mang mỉm cười, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ta nhường ngươi lập tức thả bọn hắn ra. Nguyệt Trung Thu ngũ tạng câu phần, lửa giận ngập trời, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong phun ra nuốt vào thấu xương sát ý. Hắn đã đạt tới điên cuồng giáp danh, không cần quản ta. Hoa Thần thét dài, hắn tung hoành thanh niên bối phận hơn 10 năm, có qua tâm trí của con người. Trên thân thể kịch liệt đau nhức cũng không khiến cho hắn bối rối. Hắn và Thập Công Chúa Linh Hải hiển nhiên bị phong bế, bản năng ở giữa xuất thủ, một cánh tay khác điên cuồng quét ra, muốn chấn khai Hung Linh. Phốc, Hung Linh là nhân vật bậc nào? Con mắt liền nháy cũng không nháy mắt. Hoa Thần một cánh tay khác theo một đạo khiếp người xé rách âm thanh, bị sinh sinh kéo gãy xuống. Nguyệt Trung Thu đầy bụng lửa giận lập tức không cách nào ức chế. Hắn hét giận dữ chấn động bầu trời, trực tiếp đem thánh khí xách ra, muốn hủy diệt đối phương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.